Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 199, đội trưởng. Giang Thần Hy, chiêm quân ngửa mặt lên trời thét dài. 1-0, Giang Thần Hy vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây là hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 31 cầu. Sân Anfield tiếng hoan hô chấn thiên. Giang Thần Hy giang hai cánh tay chạy hướng về phía cho hắn chuyền bóng Lallana. Sau đó hai người lại chào hỏi xúi dục lần này tiến công Salah. Ba người cùng một chỗ chạy đến cóp dưới khán đài huy động cánh tay chúc mừng. Cái này dẫn bóng quá dễ dàng. John Mortensen nhịn không được nói. Tottenham Hotspur quy mô để lên phía sau lỗ hổng bị Liverpool bắt lấy. Một lần vô cùng đơn giản phản kích liền xé mở Hotspur phòng tuyến. Cái này dẫn bóng tiến đúng là rất nhẹ nhàng. Tottenham Hotspur cầu thủ Lamela phía trước trận ý đồ cùng Moussa Dembo làm phối hợp. Cái ý này đồ bị Gerrard nâng lên nhìn thấu. Liverpool lão đội trưởng nâng lên dự phán. Thành công cắt bóng, lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Salah trước trận nhận được Coutinho phân cầu về sau, liên tục dẫn bóng thoát khỏi hấp dẫn Tottenham Hotspur phòng thủ chú ý về sau. Đột nhiên xuyên qua trung lộ, Lallana không có sút gôn, mà là lựa chọn đem bóng đá thuận thế lần nữa vừa gõ. Giang Thần Hy tại trung lộ chen vào, không người phòng thủ Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. Tottenham Hotspur nước Pháp thủ môn Lloris đối với quả cầu này thật sự là bất lực. Hắn chỉ là tượng trưng làm ra dập tắt lửa động tác. Đối với Giang Thần Hy dạng này siêu cấp xạ thủ mà nói, dạng này dẫn bóng thật sự là không hề khó khăn. Quá dễ dàng, đây là Giang tại bản mùa giải Premiership chương 31 cầu. Hắn đuổi ngang Premiership 38 trận chế đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Khoảng cách sáng tạo mới ghi chép, hắn chỉ kém một cái cầu. John Mortensen nói, thi đấu vòng tròn còn có 10 vòng. Giang tiếp tục dẫn bóng đánh vỡ cái kỷ lục này cơ hồ là không có bất cứ cái gì lo lắng. Tại 1995/1996 mùa giải trước đó, Premiership là có 22 chi đội bóng, toàn bộ mùa giải có 42 trận đấu, mùa giải dài dòng, tại các phương cộng đồng thúc đẩy dưới, Premiership thu nhỏ vì 20 chi đội bóng, cũng ngay tại lúc này 38 trận chế đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép bảo trì người vì Alan Shearer cùng Suarez 31 cầu, mà chính như John Mortensen lời nói, thi đấu vòng tròn còn có 10 vòng, Giang Thần Hy đem sẽ tiếp tục dẫn bóng. Hắn sáng tạo 38 trận đấu đơn mùa giải dẫn bóng mới ghi chép cơ hồ là không có bất cứ cái gì lo lắng, nhanh nhất lời nói, Giang Thần Hy trận đấu này lại tiến một cầu liền có thể sáng tạo mới ghi chép. Pochettino đối với cái này ném cầu biểu thị không hài lòng. Đội bóng hậu vệ trái Dani Rose tại phòng thủ Salah thời điểm nhào quá mạnh, đến mức lập tức liền bị qua rơi mất. Về phần Lallana sau đó trợ công Giang Thần Hy dẫn bóng, thì phản mà không có chuyện gì để nói. Liverpool lần này phản kích phi thường sắc bén. Trong vùng cấm địa chỉ có Vertonghen một cái hậu vệ. Mặc dù biết Giang Thần Hy rất nguy hiểm, nhưng là người Hà Lan cũng không thể không xông đi lên phòng thủ Lallana. Đây là một cái hậu vệ phòng thủ cơ bản lựa chọn chuẩn tắc. Thứ nhất, sờ cầu người là ưu tiên nhất phòng thủ đối tượng. Cái này ném cầu tới quá sớm, đánh Tottenham Hotspur một trở tay không kịp. Liverpool cái thứ hai dẫn bóng cũng tới rất nhanh. Tranh tài phút thứ 33, Coutinho sút gôn bị hậu vệ đụng ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phạt góc, Salah chủ vạt phạt góc tiến vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy phía trước điểm tranh đoạt đánh đầu. Hắn đối với điểm rơi phán đoán khiến cho hắn đoạt tại Vertonghen phía trước đánh đầu một cỏ. bóng đá bay về phía cầu môn. Tottenham Hotspur thủ môn Lloris theo bản năng chặn lại. Bóng đá bắn ra, Lallana bù bắn lần nữa bị Tottenham Hotspur cầu thủ Mason dùng thân thể cản ra ngoài. Ở ngoài vùng cấm, Liverpool đội trưởng Gerrard vừa lúc ở bóng đá điểm rơi phụ cận. Hắn xông đi lên, đoạt tại Tottenham Hotspur cầu thủ trước đó. Vung lên chân phải chính là một cước sút xa. Bịch một tiếng vang trầm về sau. Bóng đá ly khai mặt đất, bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Lloris ánh mắt bị ngăn trở. Cái này dẫn đến hắn không thể trước tiên làm ra phản ứng. Chờ đến hắn ý thức được cước này sút gôn, phi thân đi nhào lúc sau đã không còn kịp rồi. Bóng đá từ tay trái của hắn phía trên bay vào cầu lưới. Dẫn bóng sau Gerrard lộ ra vô cùng kích động. Hắn xông về chủ khán đài phía dưới, ngửa mặt lên trời thét dài về sau, làm ra hôn quần áo chơi bóng bên trên Liverpool đội huy động tác. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đứng dậy, vì đội trưởng của bọn họ vỗ tay. Bọn hắn biết đội trưởng trong lòng thống khổ. Tại bên trên mùa giải, Liverpool lúc đầu có rất lớn cơ hội đoạt được hy vọng đã lâu Premiership quán quân. Nhưng ở tháng 4 đối mặt Chelsea, Gerrard cùng hắn Liverpool lại phạm vào khó có thể tin sai lầm. Gerrard lần kia trượt chân dẫn đến Dembaba nhẹ nhõm phá khung thành. Hắn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Manchester City nâng lên cúp vô địch. Tại trận kia đỏ lam đại chiến trước, Liverpool dẫn trước Chelsea nhiều đến 5 phân. Từ phía sau kỳ thật đã thối lui ra khỏi quán quân tranh đoạt. Nhưng Mourinho đội bóng lại sửng sốt để lòng tin 10 phần hồng quân lật ra ngã nhào một cái. Lần này trượt chân ném quan, bị thương tổn sâu nhất chính là Gerrard bản nhân. Liverpool lão đội trưởng là yêu nhất chi này đội bóng người. Hắn vì chi này đội bóng dâng hiến mình hết thảy, thậm chí nguyện ý nỗ lực tất cả. Nhưng là, lại tại mình khả năng nhất chính nâng lên chức nghiệp kiếp sống. Đồng thời cũng là Liverpool tại Premiership cải chế sau cái thứ nhất thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Thời điểm, lại bởi vì chính mình sai lầm mà vứt bỏ quán quân. Đây đối với Gerrard tới nói quả thực là có thể nói là thiên đại tra tấn. Sau đó, Gerrard đã từng tiếp nhận phỏng vấn, nói lần kia trượt chân liền như là ở ngực đâm đau. Mãi cho đến hắn chết đi vào cái ngày đó, Gerrard chức nghiệp kiếp sống tiếp cận tuổi già. Cái này mùa giải có thể là hắn cái cuối cùng mùa giải. Hắn vốn cho là mình đem mang theo chung thân tiếc nuối xuất ngũ. Lại không nghĩ rằng đội bóng tại năm ngoái mùa hè đưa vào giang thần hy khoản này dẫn viện binh cải. Biến hết thảy, tại cái này Trung Quốc đồng đội dẫn đầu dưới, Liverpool trên mùa giải nửa trình từ Chelsea trong tay cướp được đầu lĩnh bảo tọa về sau. Liền không còn có từ thi đấu vòng tròn đệ nhất trên ghế ngồi trượt xuống. Thi đấu vòng tròn còn có 10 vòng, Liverpool dẫn trước Chelsea 6 phần. Cứ việc truyền thông đều đang nói Liverpool ma quỷ lịch đấu. Nói Liverpool đoạt giải quán quân độ khó không nhỏ. Nhưng là, đối với Gerrard tới nói, đối với trải qua như thế lớn lao thống khổ thời gian Liverpool đội trưởng tới nói, cái này không tính là gì. Gerrard thề, hắn muốn đem hết toàn lực, vì đội bóng thắng lợi làm ra cống hiến. Vì đội bóng cùng mình cái thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân cống hiến tất cả lực lượng. Cái này là chống lại mùa giải cái kia sai lầm cứu rỗi. Đây là đối nghề nghiệp của mình kiếp sống. Đối trên thân cái này chiến bào màu đỏ vẽ lên tốt nhất dấu chấm tròn. Trước máy truyền hình, nhìn xem Liverpool đội trưởng hôn quần áo chơi bóng bên trên Liverpool đội huy. Nhìn xem lão đội trưởng trong mắt kích động nước mắt. Không ít fan bóng đá không chịu được nước mắt ướt áo. 1998 niên tháng 11 cái kia cuối thu. Liverpool giao đấu Blackburn, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang non nớt thiếu niên lần thứ nhất người khoác chiến bào màu đỏ bên. Trên trận đấu, 16 năm qua đi, cái kia xanh thảm tàn nhang thiếu niên đã là ba cái hài tử phụ thân. Hắn còn có một cái thân phận, Liverpool đội trưởng, 16 năm truy đuổi, 16 năm chờ đợi. Gerrard kết thúc chúc mừng. Hắn lần nữa hướng nhìn trên đài huy động cánh tay, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong mắt của hắn tràn đầy màu đỏ, bộ ngực của hắn đỏ tầm thường thiêu đốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.